Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 41, không thể trốn đi đâu được. Nhân loại, phòng ngự của ngươi rất mạnh nha. Một cái đen nhánh bọ ngựa quơ hai thanh to lớn đao kìm, nhào về phía rồi Tần Phong. Chung quanh nguyên bản bốn phía công Tần Phong bọ ngựa đều cung kính mà tránh ra. Ngược lại điên cuồng hướng Tần Phong bảo vệ hắc cửu đánh tới. Oanh, kia đen nhánh bọ ngựa đột nhiên giẫm một cái dưới mặt đất nham thạch. Toàn bộ bóng người liền cấp tốc phóng tới Tần Phong. Trong chớp nhoáng này, đen nhánh đao kìm hóa thành một đạo màu đen lưu quang vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, Tần Phong cũng là tức giận hừ một tiếng. Trực tiếp thi triển ra mạnh nhất quy nguyên kiếm ý. Kiếm gãy vậy hóa thành rồi một đạo màu vàng lưu quang. Cuối cùng cùng chuôi này to lớn đao kìm hung hăng đụng vào nhau, khanh. Va chạm kịch liệt phía dưới. Tần Phong cùng đen nhánh bọ ngựa đồng thời đều bị đánh bay rồi. Song phương đều là mạnh nhất lực lượng chính diện đối oanh. Kia lực phản chấn có thể nghĩ. Thậm chí Tần Phong cũng cảm giác mình hổ khẩu kịch liệt đau nhức không thôi. Bất quá, cuối cùng hắn mặc dù lựa chọn cứng đối cứng, nhưng cũng không có thụ thương. Ngược lại là đen nhánh bọ ngựa khóe miệng đều bị chấn ra rồi vết máu. Làm sao có thể, này nhân loại vậy mà tại một đòn toàn lực bên dưới. Không chút nào thương, thấy cảnh này, kia đen nhánh bọ ngựa hoàn toàn kinh rồi. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong thấm tâm kiếm điển thi triển càng thêm cuồng bạo. Mãnh liệt, chỉ gặp giống như thực chất như vậy kiếm mang điên cuồng bổ về phía đen nhánh bọ ngựa. Tình thế quá nguy cơ rồi. Giờ khắc này, Tần Phong cũng là không giữ lại chút nào đang liều mạng. Chít chít, đen nhánh bọ ngựa thét chói tai vang lên. Trong nháy mắt từ vừa rồi một kích chưa quả bên trong tỉnh táo lại. Thế nhưng là đợi đến nó tỉnh táo lại, lại chỉ nhìn thấy một đạo nặng nề vô cùng màu nâu kiếm mang đập tới. Nguyên chấn kiếm ý chết. Giờ phút này Tần Phong thể nội tất cả lực lượng đều dùng ở cái này một kiếm phía trên. Chưa chờ bọ ngựa kịp phản ứng, kiếm gãy mang theo nguyên chấn kiếm ý mạnh nhất uy năng đã tới gần. Bành, kiếm gãy trực tiếp bổ vào rồi đen nhánh bọ ngựa mà trên đầu. Cái này đen nhánh bọ ngựa đầu vậy giống như kim loại đồng dạng cứng rắn. Tần Phong kiếm cũng không có đem bổ ra. Tuy nhiên lại có một luồng lực lượng cường đại hơn từ đập chém địa phương. Trùng trùng điệp điệp truyền vào rồi đen nhánh bọ ngựa trong đầu bổ. Đem nó óc đều chấn thành rồi bột nhão. Đen nhánh bọ ngựa cặp kia mắt bên trong còn có không dám tin tưởng. Ngay sau đó, đen nhánh bọ ngựa thi thể liền bất lực ngã xuống rồi. Đen nhánh bọ ngựa công kích, phòng ngự, tốc độ đều đạt tới rồi nhân loại hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực. Thậm chí càng mạnh mà Tần Phong công kích so hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ yếu nhược không ít. Tốc độ vậy kém xa đen nhánh bọ ngựa. Thế nhưng là Tần Phong phòng ngự quá mạnh rồi. Chân nguyên cảnh trở xuống có thể xưng vô địch. Bởi vậy một đối một ghép thành mệnh đến, Tần Phong hoàn toàn không phòng ngự, đen nhánh bọ ngựa hoàn toàn không phòng ngự, ngược lại là Tần Phong chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá, vậy may mắn đen nhánh bọ ngựa bị Tần Phong cường đại phòng ngự trong lúc nhất thời cho chấn nhiếp. Rồi, mới cho Tần Phong cơ hội một kiếm nện ở rồi trên đầu của nó. Nếu không lấy Tần Phong cũng không tính xuất chúng lực công kích. Cùng với đen nhánh bọ ngựa kia cường đại lực phòng ngự. Tần Phong cái này một kiếm bổ vào đen nhánh bọ ngựa thân thể bất kỳ vị trí nào. Đều khó mà đem nó giết chết. Trên chiến trường, theo lấy đen nhánh bọ ngựa chết đi. Chung quanh lượng lớn bọ ngựa thế công lập tức đình trệ rồi. Tất cả bọ ngựa đều khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Mà nguyên bản bị mấy chục cái đao lang bốn phía công cực kỳ chật vật hắc cửu lại vì lượng lớn bỏ. Ngựa đột nhiên đình chỉ tập kích cảm thấy kinh ngạc. hắn lúc này mới phát hiện, Tần Phong vậy mà một mình liền giết chết rồi một cái có thể so với Địa Long Vương cường đại dị thú. Nhân loại, người chết chắc rồi. Đột nhiên, lại một cái đen nhánh bọ ngựa phát hiện Tần Phong giết rồi nó cùng nhau bạn. Lập tức thét chói tai vang lên nhào tới. Đồng thời, Hắc Cửu cũng phát hiện rồi trọng thương bên trong Hắc Tam. Này lúc, Kim Tứ, Chuyên Tôn Điền Phụng, Bạch Lão Bát đều đã bị giết. Hắc Tam cùng Chuyên Tôn Lưu Diệp còn có thể chống đỡ. Hắc Tam là bởi vì vây công hắn chỉ có hai cái đen nhánh bọ ngựa. Nhưng dù là như thế, hắn vậy trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, mà Chuyên Tôn Lưu Diệp thì là sử dụng rồi một chương chú phù. Trực tiếp làm hắn thực lực tăng lên đến rồi chân nguyên cảnh. Bởi vậy Chuyên Tôn Lưu Diệp ngược lại là tất cả mọi người bên trong thoải mái nhất. Bất quá cái này chú phù chính là Chuyên Tôn cổ tộc cho hắn lớn nhất át chủ bài, cực kỳ chân quý. Trước đó Chuyên Tôn cổ tộc chết rồi như vậy nhiều hậu bối con cháu, Chuyên Tôn Lưu Diệp đều không cam lòng dùng. Nhưng bây giờ chính mình muốn chết rồi, hắn lại đau lòng cũng muốn lấy ra. Tần Phong, ta đi giúp Tam ca. Hắc Cửu nhìn thấy rồi Tần Phong thủ đoạn, cũng không lo lắng Tần Phong, lúc này phóng tới rồi Hắc Tam bên kia. Ta đi, ngươi chú ý đến rồi ngươi chính mình sao? Tần Phong kém chút nôn máu. Bất quá hắn đã quản không được Hắc Cửu rồi, bởi vì cái kia đen nhánh bọ ngựa đã giết tới. Một người một thú lúc này chém giết ở cùng nhau. Lần này đen nhánh bọ ngựa cẩn thận rồi rất nhiều, Tần Phong khó mà đem nó đánh giết. Bất quá hắn vẫn là ỷ vào chí tôn bất diệt thể chiếm cứ lấy thượng phong. Thế nhưng là loại này thượng phong rất nhanh liền bị đánh vỡ rồi, bởi vì chung quanh đen nhánh bọ ngựa ở phát hiện Tần Phong tựa hồ khó chơi nhất về sau, toàn bộ đều giết rồi đi lên. Trong nháy mắt Tần Phong liền gặp phải mười mấy con đáng sợ đen nhánh bọ ngựa vây giết, liền đánh trả chỗ trống đều không có. Hoàn toàn thành rồi bánh bao thịt, bị một đảo lại một đảo màu đen lưu quang oanh kích. Tên nhân loại này ra nhưng là đủ dày, sao chúng ta còn dày hơn? Giết chết hắn, giết! Mười mấy con đen nhánh bọ ngựa đều gầm thét, đồng thời đối lấy Tần Phong bổ ra mạnh nhất một chém. Chí tôn bất diệt, đối mặt bốn phương tám hướng công kích, Tần Phong tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giống giận. Cắn răng ngạnh kháng, rầm rầm rầm, mười mấy nói có thể so với hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ một đòn toàn lực đợt công kích, đồng thời đánh vào chí tôn bất diệt thể trên. Như thế liên tục 10 vòng oanh kích, Tần Phong chí tôn bất diệt thể rốt cục bị cưỡng ép oanh mở rồi. Bảy màu lưu quang xông khắp nơi đều là vỡ toang cơ bắp, cùng với bắn tung tóe máu tươi. Ha ha, chết đi. Ở Tần Phong phòng ngự bị phá ra trong nháy mắt, kia mười mấy con bọ ngựa cơ hồ lại đồng thời hướng Tần Phong quơ đao kìm chém xuống. Bọn chúng mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng biết rõ, một khi phòng ngự bị phá ra, kia phòng ngự sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Muốn giết liền đơn giản rồi. Đáng chết, trốn. Tần Phong trong mắt phảng phất giống như phun lửa, bắt lấy hai cái đen nhánh bọ ngựa thân thể đứng không, lập tức chui ra thoát đi. Nhưng cho dù hắn tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ có 8 chuôi đao kìm bổ chúng rồi hắn thân thể. Bồng, Tần Phong chí tôn bất diệt thể lần nữa bị phá ra. 7 màu lưu quang không có thể ngăn nơi ở có công kích, bởi vì bọn chúng cộng lại đã không kém chút nào chân nguyên cảnh lực lượng rồi. Tần Phong thân thể vậy rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cái này đâm tâm đau đớn lại không để Tần Phong nhăn một chút lông mày. Đi, mượn nhờ cường đại chặt chém lực lượng, Tần Phong cả người giống như thiểm điện đồng dạng, hướng nơi xa thoát đi. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời cầm tới thấm tâm giới rồi. Trước mang theo Hắc Cửu an toàn chạy khỏi nơi này, sau đó sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp không muộn. Dù sao thấm tâm giới là ở chỗ này, trừ hắn, ai cũng không chiếm được. Một đám phế vật, vậy mà còn cần làm phiền ta tự mình động thủ. Đột nhiên, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai lăng không vang lên, hô. Đỏ thẫm lưu quang đột nhiên từ phía sau lưng cực tốc đuổi theo, không tốt. Tần Phong cảm nhận được vô cùng đáng sợ khí tức. Hắn bỗng nhiên trở lại, chỉ tới kịp giơ lên kiếm gãy, oanh. Một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng chạm tại kiếm gãy phía trên. Tiếp theo, kiếm gãy liền bị cỗ này lực lượng đáng sợ ép nện ở rồi Tần Phong trên người. Tần Phong cảm thấy mình thật giống như liền bị một tòa núi lớn hung hăng nện trúng vậy. Dù cho có chí tôn bất diệt thể hộ thân, máu tươi vậy áp chế không nổi. Trực tiếp từ miệng bên trong phun ra ngoài, liền níu lấy kiếm gãy tay phải cũng bị chấn động nứt đến. Máu tươi chảy xuôi, làm sao mạnh như vậy? Tần Phong sắc mặt kịch biến, vẻn vẹn một kích này. Quy lực liền đã siêu việt rồi trước đó mười mấy con đen nhánh bọ ngựa liên thủ công kích. Thậm chí siêu việt rồi kia chân nguyên cảnh dị thú huyết viên vương lực lượng mạnh nhất. Thật đáng sợ rồi, nhân loại, ngươi rất không tệ, vậy mà có thể ép ta ra tay. Này lúc, đang có một đầu toàn thân đỏ tươi bọ ngựa lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Nó trong mắt còn có một luồng bá chủ chi khí. Bất quá liền đến nơi này rồi. Đi, đối mặt chân nguyên cảnh dị thú. Tần Phong không hề nghĩ ngợi, xoay đầu liền chạy. Con muốn chạy. Màu máu bọ ngựa lại không tức giận, ngược lại giống mèo vờn chuột đồng dạng, nụ cười gằn rồi. Hô, màu máu bọ ngựa bóng người hư ảo, đột nhiên lại hóa thành một đạo đỏ thẫm lưu quang bắn về phía Tần Phong. Trong chớp mắt liền đem cả hai khoảng cách rút ngắn. Đồng thời, một luồng càng cường đại hơn đỏ thẫm lưu quang phảng phất sóng xung kích oanh rồi đi ra. Tần Phong hoàn toàn không trốn thoát được. Chỉ là miễn cưỡng ở thời khắc cuối cùng thi triển đấu chuyển kiếm ý chống cự. Bồng, thực lực sai biệt quá lớn rồi. Kiếm đạo vòng xoáy cơ hồ trong nháy mắt liền bị đao kìm hóa thành đỏ thẫm lưu quang đánh nát. Sau đó đao kìm thuận thế chạm tại rồi Tần Phong trên người, kịch liệt đau nhức phía dưới, Tần Phong nhịn không được kêu to, hắn từ vai trái đến phải bụng, bị chém ra rồi một đạo cực kỳ vết thương thật lớn, mà lại vết thương rất sâu, mặc dù bên ngoài thân có 7 màu lưu quang, thể nội cũng có 5 màu lưu quang, đều đang liều mạng bảo vệ mình. Thế nhưng là không đủ. Từ khi chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 4, Tần Phong còn không có nhận qua nặng như thế thương thế. Trốn, trốn, Tần Phong chỉ biết rõ trốn rồi. Cái này đỏ thẫm bọ ngựa thật đáng sợ rồi. Xa xa siêu việt kia chút đen nhánh bọ ngựa, để Tần Phong không có chút nào lòng kháng cự. Tiểu Cửu, mau trốn, rời đi nơi này. Tần Phong thời điểm chạy trốn, vẫn không quên Hắc Cửu. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Tần Phong lại nhìn thấy rồi để hắn phẫn nộ một màn. Lão Cửu, người ta huynh đệ, thay vì huynh cản một cái đi. Phốc, trọng thương Hắc Tam, đột nhiên từ phía sau lưng bỗng nhiên đẩy một cái Hắc Cửu. Hắc Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị. Không tự chủ được liền bay về phía rồi hai cái đang chuẩn bị điên cuồng tiến công đen nhánh bọ ngựa. Trái phải cũng đều có đen nhánh bọ ngựa. Này lúc bốn phía công Hắc Tam cùng Hắc Cửu đen nhánh bọ ngựa đã đạt tới rồi 7 con. Tam ca, Hắc Cửu sắc mặt tái mét. Khó có thể tin, lúc trước hắn vì rồi cứu Hắc Tam, đã bị đen nhánh bọ ngựa trọng thương rồi. Bây giờ vội vàng không kịp chuẩn bị bất lực bay về phía hai cái đen nhánh bọ ngựa. Căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Thậm chí, Hắc Cửu nản lòng thoái chí đã hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Chuẩn bị nghênh đón điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Ha ha, người tham sống sợ chết loại. hai cái đen nhánh bọ ngựa lại cười nhạo. Vậy chuẩn bị đem hắc cửu chém giết, xúc sinh. Chết. Đột nhiên, một đạo thoáng như thiên uy như vậy, âm thanh lăng không nổ vang. Thanh âm này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, giống như thần linh đồng dạng, khiến hắc tam run rẩy, khiến hắc cửu run rẩy, vậy khiến tất cả bọ ngựa đều run rẩy. Chỉ là cặn kẽ nghe xong, hắc cửu lại cảm thấy cái này tràn ngập thiên uy âm thanh quá quen thuộc rồi. Bành, bành, kia hai cái đang chuẩn bị muốn giết chết hắc cửu đen nhánh bọ ngựa. Đột nhiên lăng không nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Ngay sau đó, vây giết hắc cửu cái khác năm cái đen nhánh bọ ngựa cũng bị một đạo kiếm mang đảo qua. Sau đó trực tiếp nổ bể ra. Cuối cùng liền thứ cặn bã tử đều không thừa. Ta không chết. Hắc cửu hoắc mà mở ra con mắt, cả người đều lộ ra có chút khó có thể tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN